Phi tần này chức nghiệp. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên đời này cái gì đều không sợ, liền sợ gặp được phẩm hạnh cao khiết văn nghệ thanh niên. Kỳ thật này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là gặp được trang văn nghệ thanh niên. Chủ tử, ngài nhưng nghe xong trong cung nghe đồn. Bữa tối thời gian, Trang Lạc Yên đang từ từ uống tiên măng canh cá. Thấy Vân Tịch vẻ mặt ý cười đi vào tới. Liền dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng. Cái gì nghe đồn? Nô tỳ nghe nói. Hôm nay ngài rời đi rừng trúc sau. Hoàng thượng nguyên bản phải cho Từ Chiêu Dung rời cung. Chính là bởi vì săn sóc Từ Chiêu Dung thích rừng trúc. Cho nên liền làm Từ Chiêu Dung tiếp tục trụ sướng thiên lâu. Vân Tịch nói đến này. Trong giọng nói không cấm lộ ra vài phần buồn cười ý vị. Lúc này không biết Từ Chiêu Dung còn có thể hay không như cũ thích kia phiến rừng trúc đâu. Trang Lạc Yên trừ trừ khóe miệng. Nàng kỳ thật thập phần hoài nghi Thừa Tuyên Đế là chịu không nổi Từ Chiêu Dung làm. Mới cố ý lấy loại này lời nói tới thứ Từ Chiêu Dung. Chuyện này ai truyền ra tới? Toàn bộ hậu cung đều truyền khắp. Không chừng có bao nhiêu người chế giễu đâu. Vân Tịch giặt sạch tay. Tiến lên cấp Trang Lạc Yên chia thức ăn. Nguyên nghĩ vị này Từ Chiêu Dung là cái nhạt nhẽo người. Hậu cung trung định sẽ không có bao nhiêu người bất mãn. Nào biết hậu cung như vậy nhiều người chờ nàng chê cười. Chân chính tài nữ làm người ghen ghét. Làm bộ tài nữ làm người ghê tởm. Này hai loại nữ nhân tại hậu cung trung. Sống được đều sẽ không quá đơn giản. Trang Lạc Yên đạm cười. Mặc kệ vị này Từ Chiêu Dung là thuộc về nào một loại. Chỉ cần có về nàng chê cười. Hậu cung trung có rất nhiều người vui xem. Cái gì chân chính tài nữ? Thính Trúc cười nhạo. Nàng tiến cung thời gian sớm. Lại ở khác chủ tử bên người hầu hạ quá. Tự nhiên nghe qua càng nhiều về hậu cung các loại nghe đồn. Nô tỳ nghe nói. Vị này Từ Chiêu Dung phụ thân bất quá là cái chi phủ. Từ ở trong mưa phong tư bị hoàng thượng nhìn chúng sau. Liền luôn là làm ra một bộ yêu sầu khó hiểu bộ dáng. Nếu không phải dung mạo so Tây Thi kém chút. Chỉ sợ còn muốn học vài phần bệnh Tây Thi. Nghe được Thính Trúc như vậy nói. Trang Lạc Yên thiệt tình thở dài. Này Từ Chiêu Dung cũng không dễ dàng. Giả tài nữ cũng là yêu cầu nhất định ra mặt cùng tâm lý thừa nhận năng lực. Cùng ngày ban đêm. Phong Cẩn vẫn chưa phiên nào cung thẻ bài. Phê xong sổ con sau. Liền nhìn chút mặt khác thư tịch. Cao Đức Trung bưng một cái khay đi đến. Nhỏ giọng nói. Hoàng thượng. Sướng thiên lâu Từ Chiêu Nghi làm người tặng đồ vật tới. Nga. Phong Cẩn phiên một tờ trong tay thư. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Là thứ gì? Là một cái mang theo chúc hương túi thơm. Cao Đức Trung nhỏ giọng trả lời. Ân. Phong Cẩn phiên thư tay một đốn. Khơi màu mí mắt liếc liếc mắt một cái Cao Đức Trung. Cao Đức Trung lập tức hiểu ngầm về phía trước đi rồi vài bước. Khay Trung là cái tiểu xảo tinh xảo túi thơm. Minh Hoàng vì đế. Mặt trên thêu chính là vài cọng sinh động như thật trúc. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại. Liền giống như tồn tại giống nhau. Này Minh Hoàng vải dệt. Thêu lục trúc tựa hồ không thế nào đẹp. Phong Cẩn đem tầm mắt phóng tới thư thượng. Thu hồi đến đây đi. Là, Cao Đức Trung nhẹ giọng lui đi ra ngoài. Nhìn mắt khay Trung túi thơm. Hắn biết này túi thơm sẽ không có thấy quang một ngày. Rời khỏi nội điện, đem túi thơm đưa cho bên cạnh thái giám. Đi đem túi thơm thu hồi tới. Đừng rớt trên mặt đất. Là, tiểu thái giám tiểu tâm tiếp nhận. Vội vàng lui xuống. Trong cung vĩnh viễn sẽ không thiếu chê cười. Cũng vĩnh viễn sẽ không thiếu đột phát việc. Nếu là lúc này mặt khác phi tần còn đang xem Từ Chiêu Dung chê cười. Hiền phi lúc này nhất định cười không nổi. Bởi vì không đến một tuổi tam hoàng tử bị bệnh. Bệnh đến còn rất lợi hại. Cả người nóng bỏng. Liền khóc thanh âm liền như tiểu miêu giống nhau. Khác không nói. Này tam hoàng tử mới đưa đến nàng nơi này bao lâu. Liền sinh như vậy trọng bệnh. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì. Mặt sau chuyện này liền nói không rõ ràng lắm. Thái y viện thái y liền triệu tập 4 cái tới. Chính là 4 người ở bên nhau cũng không có thương lượng ra kết quả tới. gấp đến độ Hiền Phi hận không thể đem này mấy cái thái y toàn bộ trượng trách một phen. Hoàng hậu nương nương đến. Hoàng hậu một hàng tới rồi nội phòng. Thấy Hiền Phi sốt ruột bộ dáng. Liền biết tam hoàng tử bệnh không nhẹ. Đành phải hỏi đối diện chính mình hành lễ thái y, tam hoàng tử thế nào? Hồi nương nương, tam hoàng tử nếu là vẫn luôn sốt cao không lùi. Chỉ sợ, cầm đầu thái y dừng một chút. Cực nóng thương não, hoàng hậu minh bạch thái y ý tứ. Này tam hoàng tử có thể hay không cứu trở về tới còn nói không chuẩn. Đến nỗi có thể hay không đốt thành ngốc tử càng nói không chừng. Nàng nhíu mày nói. Bổn cung không muốn nghe này đó. Bổn cung muốn tam hoàng tử hảo hảo tồn tại. Biết không, tam hoàng tử thông tuệ cùng không cũng không quan trọng. Quan trọng là tam hoàng tử không thể hiện tại liền đi. Hoàng hậu nương nương, Hiền Phi xoa khóe mắt nước mắt. Tần thiếp vô năng, không có xem trọng tam hoàng tử. Tiểu hài tử có bệnh có tai vốn là chuyện thường. Ngươi không cần tự trách. Hoàng hậu khuyên giải an ủi vài câu. Đối trước mặt Hiền Phi nói, nhưng thông chi hoàng thượng, vừa mới gọi người đi thỉnh hoàng thượng. Hiền Phi không ngừng xoa khóe mắt, làm nguyên bản có hai phân lệ ý khóe mắt trở nên sưng đỏ bất kham. Lúc này chỉ sợ còn chưa tới càn chính cung. Hoàng thượng tới, tần thiếp lại nên như thế nào công đạo. Hoàng hậu thấy Hiền Phi như vậy bộ dáng, than một tiếng, một bên khuyên giải an ủi Hiền Phi. Một bên làm thái y hảo hảo cứu trị, tầm mắt rơi xuống giường em bé thượng tam hoàng tử trên người. Nàng che kín sầu lo trên mặt lại có một đôi không hề gợn sóng hai mắt. Ai đều biết tam hoàng tử cũng không chịu hoàng thượng coi trọng. Mẹ đẻ thân phận cũng rất thấp kém. Sinh hài tử liền đi, chỉ để lại như vậy cái không có dựa vào hài tử. Hiện giờ mau năm mãn một tuổi, mà ngay cả một cái tên cũng không có. Có thể thấy được hoàng thượng vốn không có ký thác hy vọng tại đây tử trên người. Chính là cứ việc hoàng thượng không coi trọng. Hắn như cũ là trong cung ba cái hoàng tử chi nhất. Nguyên bản dưỡng đến hảo hảo. Tới rồi Hiền Phi nơi này liền xảy ra chuyện. Đến lúc đó mặc dù hoàng thượng không trách cứ. Cũng đổ không được hậu cung này đó nữ nhân miệng. Hoàng hậu thu hồi tầm mắt. Ngữ khí tăng thêm vài phần. Hảo hảo trị. Dụng tâm trị. Nhất định phải tam hoàng tử hảo lên. Hoàng thượng, hoàng thượng, Hiền Phi nương nương nơi đó phái người truyền lời nói. Tam hoàng tử bệnh nặng, đã kêu vài vị thái y, Cao Đức Trung nhỏ giọng nói. Hoàng hậu nương nương đã chạy tới nơi. Thái y nói như thế nào? Phong Cẩn trên mặt biểu tình một đốn, buông quyển sách trên tay, làm cung nhân cho chính mình thay quần áo. Thái y nói, tam hoàng tử bệnh tình hung hiểm. Sốt cao khó chân, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, khủng có tánh mạng chi yêu. Cao Đức Trung thanh âm lại thấp vài phần, thấy hoàng thượng biểu tình đông lạnh, đầu tiếp tục đi xuống chôn. Hiền Phi đã gấp đến độ khóc. Ân, Phong Cẩn nhìn hắn một cái. Bãi giá Nguyễn Minh cung, tam hoàng tử bệnh nặng sự tình, thực mau truyền tới các cung, ngay cả thái hậu cũng kinh động. Tuy nói đối này tam hoàng tử không có nhiều ít tổ tôn tình cảm. Thái hậu lúc này cũng bãi giá đi Nguyễn Minh cung. Trong cung vài vị lớn nhất chủ tử đi Nguyễn Minh cung. Còn lại các vị có chút thể diện chủ tử không đi thăm một phen. Nhiều ít liền có chút không thể nào nói nổi. Trang Lạc Yên nghe nói tam hoàng tử bệnh nặng tin tức khi. Có loại quả nhiên như thế cảm giác. Ngay sau đó liền cảm thấy này Hiền Phi thật xui xẻo. Lãnh này tốn công vô ích sai sự. Hiện tại xảy ra chuyện nhi càng là nói không rõ ràng không rõ. Chủ tử, chúng ta mau chân đến xem sao. Thính Trúc nhỏ giọng nói. Nô tỳ nghe nói. Trong cung có chút thể diện chủ tử đều đi thăm. Trang Lạc Yên nhìn đen như mực ngoài cửa sổ. Ngáp một cái. Phân phó đi xuống. Chuẩn bị bộ liễn. Đi Nguyễn Minh cung. Này đó đi Nguyễn Minh cung nữ nhân có mấy cái là thật sự thăm tam hoàng tử. Chỉ sợ xem náo nhiệt so thiệt tình thăm nhiều. Ngồi ở hơi hơi lay động bộ liễn phía trên. Trang Lạc Yên nhìn phía trước dẫn theo đèn lồng dẫn đường cung nữ. Thở dài, ngẩng đầu nhìn bị trăng tròn ánh lượng bầu trời đêm. Hôm nay lại là đêm trăng tròn. tới rồi Nguyễn Minh cung. Trang Lạc Yên hạ bộ liễn, liền có cung nữ dẫn theo đèn lồng tiến lên thế nàng đánh lộ. Trang Lạc Yên đối cái này cung nữ hơi hơi mỉm cười. Nâng bước lên thềm đá khi, nhìn đến bên cạnh quỳ một cái không chớp mắt nữ nhân. Nhìn bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, một đầu tóc đen kéo đơn giản búi tóc, gần dựa vào hai quả cái châm cài đầu cố định. Trang bị kia tái nhợt sắc mặt, có vẻ nói không nên lời chật vật cùng đáng thương. Bước chân chưa đình vào Nguyễn Minh cung đại môn, dẫn đường cung nữ mới lui đến một bên. Trang Lạc Yên nhìn Thính Trúc liếc mắt một cái. Thính Trúc tiến lên đỡ lấy Trang Lạc Yên tay, nhẹ giọng nói, chủ tử, ban đêm lộ hoạt, tiểu tâm chút. Sau đó hạ giọng nói, quỳ chính là tam hoàng tử mẹ đẻ tỷ tỷ Khổng tài tử. Trang Lạc Yên gật gật đầu, một cái từ thất phẩm tài tử là không có tư cách tùy ý thăm phi vị nương nương. Trừ phi bị triệu kiến, nhìn Khổng tài tử này phiên bộ dáng, chỉ sợ ở lo lắng tam hoàng tử an nguy. Chiêu Sung nghi đến, bất quá cái này hậu cung chung, cái dạng gì ái đều trồng lên một tầng ích lợi áo ngoài. Ngay cả kia Khổng tài tử, nàng cũng phân không rõ là thật sự lo lắng tam hoàng tử vẫn là tưởng ở hoàng đế trước mặt thắng được vài phần chú mục. Hậu cung này khối địa giới, nói cảm tình đều là ngốc tử. Tác giả có lời muốn nói, bị dạy dỗ nói qua trình chính là, pet, có vấn đề không? Có vấn đề liền sửa, đánh lậu tự, bổ khởi, đầy văn, hành văn phi thường thành thạo cổ ngôn văn, quảng cáo, cách chương.